Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 902. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, cảnh Lạc vừa la hét vì đau đến tuyệt vọng, vừa phát ra tiếng cười thảm thiết, mặt vặn vẹo, Trình Thục Ngọc khóc trong đau đớn. Tiểu Lạc, một con đồng ý đi. Đồng ý đi con đừng ép mẹ, đừng ép mẹ, con thế này, mẹ đau lòng lắm. Cảnh Lạc là kiểu con gái cực kỳ yếu ớt, còn bị bê không ảnh tim bẩm sinh. Cô ta chỉ cần hơi khó chịu một chút là đã bắt đầu la hét rồi. Nhưng hôm nay, Cảnh Lạc lại cắn chặt răng. Hằn học nhìn tê một Dình Thục Ngọc. Bà nằm mơ, tôi sẽ không đưa cho bà đâu, tôi có chết cũng không đưa cho bà. Các người giỏi như thế thì tự đi mà kiếm đất đi. Chín hai giờ Thục Ngọc, bà sẽ gặp báo ứng. Tôi nguyền rủa bà. À, cơn đau buốt nhói kích thích từng dây thần kinh của Cảnh Lạc. Nhưng sự đố sáu kỵ trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Khoảnh khắc ấy, cơn đau và sự khó chịu có dữ dội đến mấy cũng không thể giảm bớt sự tức giận và hận thù trong chín. Lòng Cảnh Lạc, Trình Thục Ngọc vừa khóc vừa nói. Tiểu Lạc, mẹ cũng muốn tốt cho con thôi. Mẹ cũng vì muốn tốt cho con thôi. Cút, bà là đồ, đàn bà độc ác ích kỷ. Tôi nguyền rủa bà không được chết tử tế. Tôi nguyền rủa bà và con gái bà. Người đàn ông đó của bà đều phải xuống địa ngục. Tôi sẽ chờ cả nhà bà dưới địa ngục. Không được, nó cần phải uống thuốc. Bà Bạch nghe thấy tiếng la hét bên trong bèn đẩy cửa đi vào. Nhắc nhở Trình Thục Ngọc. Bởi vì chỉ có họ mới biết tác dụng của thứ thuốc này. Thứ thuốc này không thể cai nổi. Không không, chưa vội, chờ thêm một chút nữa. Bà Bạch đã sắp cho Cảnh Lạc uống thuốc rồi thì lại bị Trình Thục Ngọc cản lại. Trình Thục Ngọc ngồi xổm trước mặt Cảnh Lạc rồi tiếp tục khuyên. Tiểu Lạc, rốt cuộc là mạng quan trọng hơn hay là tiền bạc quan trọng hơn? Con chỉ cần làm xong việc kia là mẹ sẽ cho con uống thuốc ngay. Cảnh Lạc cuộn tròn trên sàn, nghiến chặt răng, đau đến cùng cực. Đầu óc cô ta lại bắt đầu tỉnh táo. Cô ta rất hối hận. Nếu ông trời cho cô ta cơ hội làm lại từ đầu, cô ta sẽ không tranh giành với Cảnh Thiên nữa. Cô ta sẽ chung sống thật tốt với Cảnh Thiên giống như Cảnh Kiệt vậy. Cô ta đã xem trận đấu của Cảnh Kiệt, cũng đã nhìn thấy Cảnh Thiên ở hàng đầu tiên dưới khán đài. Nếu cô ta có thể đối xử tốt với Cảnh Thiên giống như Cảnh Kiệt, cho dù Trình Thục Ngọc có là một trong những kẻ đầu sỏ cháo đổi cuộc đời của Cảnh Thiên, cô ta cũng sẽ như Cảnh Kiệt, được thơm lây từ chị gái, có được cuộc đời hạnh phúc. Cô ta sai rồi. Cô ta tưởng mình có được tình mẹ, thực ra đến cuối lại chẳng có được gì. Mẹ cô ta là ác ma. Một ác ma vì lợi ích riêng mà bán con trai, bán chồng, bán cả con gái. Tiếc rằng cô ta lúc nào cũng chê bai Cảnh Kiệt, vậy mà lại chẳng thông minh bằng Cảnh Kiệt. Cảnh Lạc thấy cơ thể mình nhẹ dần đi, cơn đau cùng cực cũng dịu dần. Trình Thục Ngọc vẫn đang khuyên nhủ hết lời, nhưng bà ta không dám nhắc đến chuyện của Đế An Nhiên ngay. Trước mặt bà Bạch, đột nhiên Trình Thục Ngọc bị bà Bạch đẩy ra. Bà Bạch lấy một gói bột thuốc ra đổ vào miệng Cảnh Lạc. Nhưng miệng Cảnh Lạc lại ngậm chặt. Ngẩn ra đây làm gì? Còn không mau cạy hàm con bé ra. Bà Bạch gầm lên. Trình Thục Ngọc mới định thân lại, đột nhiên một sự sợ hãi ùa đến. Trình Thục Ngọc vội vàng bò đến bên cạnh con gái, nhìn Cảnh Lạc đang nhắm nghiền mắt mạt trắng bệch. Bà ta vươn tay ra rồi lại rụt về. Nó sao thế? Rốt cuộc bà có phải mẹ nó không? Tôi đã báo bà là nó không chịu được rồi. Bà còn bắt tôi chờ. Chẳng lẽ bà quên nó bị bệnh tim mà? Trình Thục Ngọc, cách chương.